Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, chương 359, Hủy Thần Kiếp. Oanh, theo đãng hồn tiếng nói rơi xuống, cái kia một đạo bóng kiếm, giống như nhược phong bảo, theo hư không rơi xuống, thẳng đến Thanh Lâm mà đến, Hoảng Thần Kiếp, không tổn thương thân thể, bất diệt linh hồn. Lại có thể loạn ngươi tâm thần. Đãng hồn hừ lạnh, ngón tay ở trên hư không nhẹ nhẹ một chút, kiếm kia ảnh làm như đã bị hấp dẫn, có chút dừng lại. Sau một lát, hắn thượng bỗng nhiên bộc phát ra một hồi hào quang, tia sáng này kinh người nồng đậm, xuất hiện về sau giống như là tất nhiên, như dương quang, căn bản không thể né tránh, huy sái tại Thanh Lâm trên người. Tại thời khắc này, cái kia một đạo bóng kiếm, làm như hóa thành vô số bóng kiếm, toàn bộ theo những cái kia hào quang chính giữa ánh hiện ra. Giống như một cây ngân châm, đâm vào Thanh Lâm trong cơ thể. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm có loại hít thở không thông cảm giác. Cảm giác này cực kỳ mãnh liệt, coi như là gặp cực kỳ chuyện đáng sợ. Lại coi như là có kinh thiên cảm giác nguy cơ sắp hàng lâm. Hoảng thần kiếp, bối rối tâm thần, đãng hồn khóe miệng lộ ra cười lạnh. Hắn chằm chằm vào Thanh Lâm, gặp Thanh Lâm sắc mặt trắng bệch, song mâu co rút lại, trong nội tâm lập tức cực kỳ thoải mái, phát ra cười to. Cái này hoảng thần kiếp, đúng như là hắn theo như lời, không tổn thương thân thể, bất diệt linh hồn, nhưng lại có thể ảnh hưởng người tâm thần. Tại chiến đấu thời điểm, phát huy không xuất toàn lực, tự đáng hồn tu luyện cái này lục kiếp kiếm đạo bắt đầu. Còn chưa bao giờ gặp được qua có thể chống cự lục kiếp kiếm đạo chi nhân. Theo hắn, mặc dù là Thanh Lâm, cũng chống cự không được. Sợ thần về sau, là được hao tổn tinh thần. Đãng hồn ngón tay trên không chung một điểm, lại là một đạo bóng kiếm hóa tác phong bảo, phóng tới Thanh Lâm, ngươi mà lại hào hào cảm thụ rõ ràng. Đây là lục kiếp, kiếm đạo đệ nhị kiếp, thương thần kiếp. Thanh Lâm ánh mắt lạnh như băng, dùng thực lực của hắn, cho đến tránh né cái kia hoảng thần kiếp, cũng không phải là né tránh không được, chỉ là hắn không có tránh né. Mà là muốn tự mình nhận thức một chút cái này cái gọi là hoảng thần kiếp, uy lực. Về phần giờ phút này cái này thương thần kiếp, sợ thần khả dĩ loạn thần, thương thế kia thần, tự nhiên là khả dĩ hại thần, quấy nhiễu khả dĩ, nhưng chính thức bị thương tổn, liền không được. Oanh, Thanh Lâm một bước bước ra, thân ảnh hóa thành một đoàn tàn ảnh, như là thuấn di. Trong chốc lát xuất hiện tại ngoài trăm dặm, cái kia đạo thứ hai bóng kiếm vừa mới lao ra địa phương, thân ảnh của hắn lập lòe tới, đại vươn tay ra, hướng kiếm kia ảnh bỗng nhiên một chảo, răng rác, một chảo này phía dưới, không chờ kiếm kia ảnh chạy vội mà ra, là được trực tiếp bị Thanh Lâm chảo trong tay, hơn nữa theo một tiếng thanh thúy đứt gãy chi âm. Cái này bóng kiếm đúng là tại Thanh Lâm dùng sức phía dưới, trực tiếp cắt thành hai nửa. Cái gì? Đãng hồn đồng tử co rút lại, sắc mặt đại biến. Cái kia hoảng thần kiếp, đối với ngươi không đúng tác dụng. Đãng hồn không thể tin được quát. Hoảng thần kiếp, Thanh Lâm nhàn nhạt giơ lên con mắt, nhìn về phía đãng hồn, lạnh như băng mà nói. Đối với Thanh Mỗ mà nói, cái gọi là sợ thần, hao tổn tinh thần, thật sự là không có ý nghĩa. Người cái này thương thần kiếp tốc độ quá chậm, Thanh Mỗ liền tới giúp một tay ngươi, điều đó không có khả năng. Đãng hồn thật sự là không thể tin được, điên cuồng gào thét nói, kiếm này chính là đại đế ban cho, này kỹ chính là trung phẩm thiên ma kỹ, dùng ta hôm nay tu vi thi triển, mặc dù khai thiên cảnh đỉnh phong cũng đào thoát bất quá. Người thân thể cường thịnh trở lại, cũng không có đạt tới đại đế. Người tu vi cường thịnh trở lại, cũng chỉ có điều thánh vực, làm sao có thể không bị hoàng thần kiếp ảnh hưởng. Thanh Lâm không để ý đến hắn, thân ảnh lần nữa bước ra, xuất hiện thời điểm, đã đến cái kia đạo thứ ba bóng kiếm trước người. Thấy vậy, Đãng Hồn trong nội tâm nhảy dựng, lập tức cắn răng giận dữ hét, thương thần kiếp bị ngươi đánh tan, vậy ngươi liền nếm thử cái này đệ tam kiếp, hủy thần kiếp, uy lực a. Vừa mới nói xong, Đãng Hồn vỗ chính mình mi tâm, lập tức nhổ ra một ngụm lớn máu tươi, càng là có nồng đậm tu vi chi lực tự Đãng Hồn mi tâm bạo phát đi ra, dung nhập cái kia máu tươi chính giữa. Cái này máu tươi bịch một tiếng nổ tung, trong chốc lát sáp nhập vào kiếm kia ảnh chính giữa. Thanh Lâm ánh mắt bình tĩnh, thủ trưởng duỗi ra, chính phải bắt được kiếm kia ảnh, nhưng ở này trong tích tắc, bóng kiếm như là đã có linh tính, bỗng nhiên mau né đến, tiến tới hóa thành một đạo quang mang, trực tiếp xuất vào Thanh Lâm mi tâm. Ha ha ha, thấy vậy, Đãng Hồn lập tức phát ra cười to, giữ tợn nói, Thanh Lâm, bổn đế tử sợ không phải cái này hủy thần kiếp không đối phó được ngươi, mà là sợ nó không vào được trong cơ thể của ngươi. Ngươi như thế đại ý, kế tiếp, liền chờ đợi tử vong hàng lâm a. Thanh Lâm đứng ở trên hư không, Đãng Hồn lời nói hắn nghe thanh thanh sở sở, nhướng mày. Cái chán chỗ đúng là truyền đến một loại đau đớn cảm giác. Cảm giác kia càng ngày càng mãnh liệt, giống như là muốn đem Thanh Lâm cái chán cho xé mở. Càng hình như là có vô số móng vuốt tại giữ tận lôi kéo lấy Thanh Lâm. Oanh, cùng lúc đó, Thanh Lâm trong cơ thể oanh một tiếng, kiếm kia ảnh bỗng nhiên huyễn hóa ra đến. Hắn hình thể hư ảo, nhanh chóng biến lớn, trong nháy mắt. Liền là hoàn toàn sáp nhập vào Thanh Lâm trong cơ thể. Hơn nữa nhìn bộ dạng như vậy, tựa hồ sắp nứt vỡ Thanh Lâm thân thể lớn nhỏ, tiếp theo lao ra bên ngoài cơ thể. Một màn này lại để cho cái kia Đãng Hồn nụ cười trên mặt càng lớn. Kể cả huyễn Phật cùng nàng kia, trong nội tâm cũng đều là thật dài thở phào nhẹ nhõm. Bọn hắn đều minh bạch, lục kiếp kiếm đạo chính giữa, cái này hủy thần kiếp vô cùng nhất quỷ dị, có lẽ lực công kích của nó cũng không có về sau tam kiếp cường, nhưng là nó trình độ quỷ dị, nhưng lại nhất làm cho người khó lòng phòng bị. Dưới mắt Thanh Lâm bộ dáng như vậy, rõ ràng đã bị bóng kiếm khống chế, đã không làm gì được hủy thần kiếp, ngược lại là đáng tiếc. Đãng Hồn ánh mắt lập lòe, lời nói mặc dù nói như thế, trên mặt lại nhìn không ra chút nào đáng tiếc chi ý. Dùng cái này người thiên phú, có thể đem thân thể tu luyện tới như thế trình độ, thật đúng được xưng tụng là yêu nghiệt. Như chỉ là dùng bình thường công kích, chúng ta mặc dù là những người này toàn bộ đều cộng lại, cũng sẽ không cho hắn mang đến chút nào tổn thương. Hừ, muốn trách chỉ có thể trách hắn sinh sai rồi địa phương, làm sai lập trường. Nàng kia hừ lạnh nói, có chút không đúng. Huyễn Phật lông mày bỗng nhiên nhíu lại, có gì không đúng, thằng này lần này hẳn phải chết không? Đãng Hồn cười lạnh quay đầu nhìn về phía Thanh Lâm, ngay tại hắn nhìn lại một cái chớp mắt, Thanh Lâm trong cơ thể cái kia một đạo bóng kiếm bỗng nhiên thu nhỏ lại, hơn nữa có từng tiếng thê lương kiếm minh không ngừng theo kiếm kia ảnh thân bên trên truyền ra. Cái này kiếm minh nghe cực kỳ thê thảm, hình như là nhận lấy cực kỳ tàn ác ngược đãi. Chuyện gì xảy ra? Đãng Hồn lông mày chăm chú nhăn lại, trong lòng có loại dự cảm bất hảo. Cái này sáu kiếp kiếm, trên thực tế tựu là cái này lục đạo bóng kiếm chỗ tạo thành, trước khi đã bị Thanh Lâm bẻ vụn trong đó một tay. Đãng Hồn trong nội tâm đã là thịt đau gần chết, còn lại cái này năm thanh, Đãng Hồn tuyệt không muốn khiến chúng nó lần nữa đã bị phá hủy. Chỉ có Thanh Lâm mình có thể chứng kiến, giờ phút này tại trong cơ thể của hắn, cái kia đan điền chính giữa Vương Minh, tay thuận cầm một đầu màu vàng kim óng ánh trường tiên. Đối với kiếm kia ảnh, không ngừng vung vẩy, đúng là chí tôn tiên. Cái này bóng kiếm bản thân có thần, chính là tự hành mà thành, trong đó tự nhiên là có được kiếm linh, mà cái này cái gọi là hủy thần kiếp, cũng chẳng qua là kiếm linh bản thân công kích chi ý. Nó không thuộc về thật thể, dĩ nhiên là thuộc về nguyên thần, chí tôn tiên, đối với hắn hiệu quả tốt nhất đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.